Chương 1638, có lẽ thường thường không có gì lạ. Chương 1638, có lẽ thường thường không có gì lạ. Bạch Tinh Kiếm cùng Đại Bạch Hạm đội câu chuyện làm cho Lý Diệu cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới mình ở ngủ đông trong khoang thuyền nằm nga ý ho ho thời điểm, liên bang đều tuân ra hiện ra nhân vật thú vị như thế, trình diễn từng màn đặc sắc lộ ra truyền kỳ, thật là khiến người chờ mong a nghĩ nghĩ. Lý Diệu hỏi, Đại Bạch Hạm đội thực lực thế nào, cùng Liệu Nguyên Hạm đội có bao nhiêu chênh lệch đâu? Đường Định Viễn cười cười, nói, cái kia chênh lệch tiểu thật sự quá lớn, dù sao một cái là Bách Niên Vương Bài, cái khác nhưng lại thành lập không lâu không chính hiệu quân. Đây chính là nhất chú ý huyết thống, truyền thừa cùng tài nguyên thâm không hạm đội, một chi mặt đất bộ đội trải qua 20-30 năm huyết chiến có thể xưng là uy tín lâu năm tinh nhuệ, nhưng thâm không hạm đội không có 100 năm đa nhờ BNZ, căn bản không tính là thành hình. Đầu tiên, Liệu Nguyên Hạm đội là quân liên bang bên trong trung ương quân, hàng năm quốc phòng dự toán bên trong rất lớn một bộ phận, còn có tiên tiến nhất tinh hạm cùng thí nghiệm tính chất các loại pháp bảo đều tất cả hướng Liệu Nguyên Hạm đội tiến đưa. Mà Đại Bạch Hạm đội chỉ có Kim Tâm Nguyệt cái này hậu trường, Kim Tâm Nguyệt cùng Thiên Hỏa tổ chức tiểu tính toán bất quá tiền, nện vào không đáy đồng dạng hạm đội kiến thiết ở bên trong, không khỏi đều lực bất tòng tâm. Nói sau, rất nhiều tiên tiến kỹ thuật cùng thí nghiệm pháp bảo, cũng không phải có tiền có thể mua được, cái kia đều là cao nhất cơ mật cho nên, Đại Bạch Hạm đội quy mô cùng trang bị, tuy nhiên so cái khác không chính hiệu quân đều muốn cường ra một mảng lớn, nhưng là cùng Liệu Nguyên Hạm đội còn là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tiếp theo, tiểu là sĩ quan cùng thủy thủ dô ý Liệu Nguyên Hạm đội là tự nhiên mình môi trường nuôi cấy địa Liệu Nguyên trường quân đội, thu nạp đến từ 7 cái đại thiên thế giới nhất học sinh ưu tú, từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, phượng mao lân giác thiên tài, cái này truyền thống đã duy trì 100 năm, nói cách khác quá khứ bách niên, liên bang ưu tú nhất nhân tài. Hết thể đều bị Liệu Nguyên Hạm đội thu hoạch hầu như không còn người tốt nhất mới đều gia nhập liên minh Liệu Nguyên Hạm đội, ai cũng không muốn đi thanh danh không thế nào êm hay, chủ soái lại là cái hiếm thấy Đại Bạch Hạm đội, làm sao bây giờ đâu Bạch Tinh Kiếm hay là hắn kiểu cũ, một phương diện gấp rút vơ vét làm vài chục năm đại lao vừa mới thả ra trước tinh đạo, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại thông qua Kim Tâm Nguyệt hòa giải. Nghĩ biện pháp đem thiên hoàn chiến tranh trong một đám so sánh ưu tú thiên hoàn người tù binh phun ra đến, đặc biệt là trong trận chiến ấy đánh cho Liệu Nguyên Hạm đội càng hung ác thiên hoàn quan chỉ huy, Bạch Tinh Kiếm tiểu càng thích đúng rồi, ngoại trừ thiên hoàn giới bên ngoài, U Minh, Thủy Tinh cùng cây biển ba cái tân thế giới, tuy nhiên là hòa bình gia nhập liên minh mới liên bang, nhưng là tồn tại không ít người chống lại, những người chống lại này cũng không thế nào nguyện ý vì chính phủ liên bang hiệu lực. Ít nhất là không muốn vi Liệu Nguyên Hạm đội hiệu lực, lại không biết Bạch Tinh Kiếm là như thế nào thuyết phục bọn hắn, vờ ơ y ma làm như vậy một. Nhóm người đến Đại Bạch Hạm đội ở bên trong đến tóm lại, cùng bọn họ màu trắng đồ trang, lộ ra quang minh chánh đại, uy phong lấm lâm tinh hạm sắc ngoài bất đồng. Đại Bạch Hạm đội nhân viên cấu thành, tự là 8 chữ quần ma loạn vũ, chứng khí mù mịt trang bị không bằng người, thuyền viên lại là này dạng một đám 7 liều 8 gom góp đám ô hợp. Đại Bạch Hạm đội sức chiến đấu lại làm sao có thể so ra mà vượt Liệu Nguyên Hạm đội 1/10 đâu bất quá, cái này cũng rất bình thường. Liệu Nguyên Hạm đội dù sao cũng là liên bang vương bài nha, vốn cũng không có khả năng có cái đó chi không chính hiệu quân có thể khiêu chiến Liệu Nguyên Hạm đội tại liên bang địa vị. Bạch Tinh Kiếm có thể đem Đại Bạch Hạm đội theo rách dưới rác rưởi hạm đội mang cho tới hôm nay một bước này, đã là cực hạn, chỉ có thể nói hắn sinh không gặp thời, lại thời vận bất lực. Có Chu Tờ đáng tiếc Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, nói, vì sao nói như vậy, hắn không phải biểu hiện rất không tệ sao nếu như tính cách của hắn không phải như vậy bướng bỉnh cùng cực đoan, mà là một mực ở lại Liệu Nguyên Hạm đội, ngoan ngoan phục tùng Bạch Khai Tâm mệnh lệnh, trèo lên Bạch Khai Tâm cái này tòa chỗ dựa, sự thành tựu của hắn khẳng định không chỉ không sai, phải biết rằng Bạch Khai Tâm đã là Liệu Nguyên Hạm đội tham mưu trưởng, gần với chủ soái chức vụ, tại Diệu Thế Tập đoàn còn có đại lượng công ty cổ phần. Cùng trước kia Lý Diệu một hệ khắp nơi đại lao đều nói mà vượt lời nói Đường Định Viễn có chút cảm khái no. Ý, đúng vậy, Bạch Tinh Kiếm tại thiên hoàn chiến tranh bên trong biểu hiện, hoàn toàn chính xác có thể nói xuất quỷ nhập thần, kỳ binh xuất hiện nhiều lần, bất quá dùng binh chi đạo, kỳ chính kết hợp, hay là muốn dùng chính làm chủ A, không có khả năng mỗi lần đều thần kỳ giành thăng, có lẽ là cùng đám kia trước tinh đạo hôn được lâu rồi, Bạch Tinh Kiếm chỉ huy nghệ thuật dần dần mang lên nồng đậm tinh đạo đặc sắc. Dương đông kích tây, linh hoạt cơ động, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đánh nữa bỏ chạy. Loại này chiến thuật, tại xuất lĩnh quy mô nhỏ tờ ập tờ kích hạm đội, tiến hành du kích cùng quấy rối lúc tác chiến, hoàn toàn chính xác phi thường hữu hiệu, nhưng là vẹn vẹn dừng ở này rồi đang quyết định tinh thần đại hải trong hai đại cường quốc vận mệnh, chính thức chiến đấu hạm đội chiến lược quyết chiến ở bên trong. Loại này con muỗi đốt giống như chiến thuật, cũng không có qua đại ý nghĩa, chỉ là bổ sung cùng phụ trợ liệu nguyên hạm đội đời trước là phi tinh giới tất cả tông phái liên quân. Với tư cách tinh hạm văn minh, phi tinh giới nguyên vốn là có tương đương thâm hậu đại chỉ huy hạm đội nghệ thuật truyền thừa, ở phương diện này người nổi bật, tự là được xưng phi tinh giới ngàn năm qua mạnh nhất hạm đội thống soái Nghiêm Tâm Kiếm rồi. Tuy nhiên đó là tại mấy trăm năm trước cũng đã vẫn là cổ nhân, cuộc đời cũng có rất nhiều ám muội chỗ. Nhưng chỉ huy của hắn nghệ thuật hoàn toàn chính xác có thể nói khủng bố hai chữ, ta đã từng cẩn thận nghiên cứu đọc qua hắn lưu lại một ít. Tinh hạm chỉ huy chuyên lấy, phân tích qua hắn từng cái trận điển hình, vô luận là hắn dùng Thiên Thánh Lục Tông liên hợp hạm đội phó thống soái thân phận tiêu sát tinh đạo trận điển hình, hay là hắn tại phản bội chạy trốn đến Chi Chu xảo tinh về sau, dùng tinh đạo hạm đội thống soái thân phận đối kháng tu chân giả liên hợp hạm đội trận điển hình, đều làm ta tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la. Không nghĩ tới tại tinh hải biên thủy, vợ ơ y ma từng có qua như vậy một gã kỳ nhân, chỉ tiếc Nghiêm Tâm Kiếm sinh. Không gặp thời, phụ dung sớm nở tối tàn, chật vẫn lạc, không có gặp được Côn Luân di tích đại khai phát, bảy đại thế giới toàn diện dung hợp, các loại siêu cấp tinh hạm như sau sủi cảo rong rổi tinh hải tốt nhất thời đại liệu nguyên hạm đội kế thừa dùng Nghiêm Tâm Kiếm vi đại biểu phi tinh lưu chỉ huy nghệ thuật, đây mới là có thế xưng bá tinh hải chính đạo binh pháp. Ngay cả ta nhìn liệu nguyên trưởng quân đội không ít giáo điển, đều đã lấy được rất nhiều cảm ngộ bạch tinh kiếm không. Học tập cao minh như vậy chính đạo binh pháp, lại ủy vào chính mình tiểu thông minh, đi đường ngang ngõ tắt, đi học tập tinh đạo chiến pháp, chẳng phải là nhặt được ha tờ vư nở dê ném đi dưa hấu. Tại đối mặt thiên hoàn giới như vậy một cái lẻ loi trơ trọi đại thiên thế giới lúc, tinh đạo chiến pháp nhất thời còn có thế có hiệu quả. Nhưng Hắc Phong hạm đội cũng không phải là thiên hoàn hạm đội có thể so đó. A ta chỗ đáng tiếc chính là điểm này, bạch tinh kiếm tàu hỏa nhập ma, cảnh giới đại ngã về sau. Xuất lĩnh một chi rác rưởi hạm đội, tại thiên hoàn trong chiến tranh còn có thể có như thế hào quang bắn ra bốn phía biểu hiện, thật sự làm cho người không khỏi mặc sức tưởng tượng. Nếu như hắn năm đó thoáng thu liễm tính tình, ngoan ngoãn nghe theo bạch khai tâm chỉ huy, thuận lợi xông lên nguyên anh cảnh giới, lại toàn diện hấp thu cùng kế thừa dùng Nghiêm Tâm Kiếm vi đại biểu phi tinh lưu chính đạo binh pháp, hôm nay hắn đến tột cùng hội đến cỡ nào cường hãn đâu. Đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc, A bạch tinh kiếm vốn là có cơ hội trở thành phản công đế quốc, quát tháo tinh hải một đại danh tướng, nhưng nội nhập lạc lối, càng lún càng sâu, không công hoang phế tốt như vậy thiên phú cùng tiềm chất, dùng đại bạch hạm đội như vậy một chi không chính hiệu quân thống soái thân phận, xuất lĩnh một đám bảy liều tám hiểu ra đám ô hợp chơi đùa trộm đạo, quay rối tập kích siếc bạch tinh kiếm tương lai, cũng tiểu vẹn vẹn dừng ở này đi à. Nha huỳnh hỏa trùng số là mấy trăm chiếc tinh hạm tiếp nhận đến cùng một chỗ tạo thành siêu cấp tinh hạm tập hợp thể, cho nên Đường Định Viễn đã có thể nói là huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng, cũng có thể nói là đom đóm hạm đội thông soái. Hắn đối với bạch tinh kiếm rất có một loại tỉnh táo tương tích, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vi diệu cảm xúc, lắc đầu ai thán, chân tình. Lý Diệu vuốt cảm, bạch tinh kiếm thiếu niên này đến thật là có chút đáng tiếc, nhưng nếu không phải như thế, chính mình tiểu đồ đệ Kim Tâm Nguyệt cũng mời chào không đến như vậy quái tài nha. Trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi, cái này bạch tinh kiếm, bây giờ là cái gì cảnh giới? Đường Định Viễn nói, bạch tinh kiếm tàu hỏa nhập ma, tu vi sụt qua một lần, lại muốn tu luyện trở lại tương đương không dễ, quá khứ 30 năm gian, Kim Tâm Nguyệt cung cấp đại lượng tài nguyên, bằng cái này chính mình. Dưới cờ vi số không nhiều hiểu được tinh hạm thống ngự chi đạo đại tướng tu luyện, dùng các loại thiên tài địa bảo, miễn cưỡng giúp hắn đột phá nguyên anh cảnh giới. Hiện tại, hẳn là nguyên anh kỳ sơ giai AA thuần túy là quản lý hình sao? Lý Diệu biết rõ, quân đội thống soái thường thường đều là quản lý hình tu chân giả. Nếu như là mặt đất bộ đội, khải sư đoàn xuất thân, có lẽ còn có được chiến đấu tiểu song trọng thiên phú, nhưng tư lệnh hạm đội tiểu không nhất định rồi. Cá nhân hắn sức chiến đấu thế nào, có thể đánh nhau sao? Hẳn là thuần túy quản lý hình. Đường Định Viễn nói, bạch tinh kiếm sớm nhất tại liệu nguyên hạm đội là ba ho ha nhờ sư A chư A phương diện học bình, giống như có chút ba ho ha nhờ sư A chư A thiên phú, bất quá rất nhanh tiểu chuyển tới cầu tàu tầng quản lý, về sau đi thẳng ngự hạm sư đường đi, là thuần túy quản lý hình tu chân giả. Về phần có thể hay không đánh, hắn giống như chưa từng tự mình động thủ qua. Hơn nữa, vô luận là đứng đầu một hạm hay vẫn là hạm đội thông soái, đều không có ra trận vật lộn đạo lý, hán lực chiến đấu của mình có lẽ thường thường không có gì lạ. A tốt rồi thôi, Linh Phong một mực ở bên cạnh nghe hai người dùng vượt qua thường nhân gấp 10 lần ngữ nhanh chóng trao đổi, đợi đến lúc Đường Định Viễn đem Bạch Tinh Kiếm bối cảnh không sai biệt lắm giao cho xong sau, giải quyết dứt khoát nói, Đường hạm trưởng, thẩm vấn tạm dừng A, trước ứng phó chúng ta minh quân, nói cho đại bạch hạm đội, cho phép bọn hắn tại huỳnh hỏa trùng số tầng ngoài cùng ụ tàu bỏ neo kiểm tra tu sửa, bất quá. Muốn chờ một ngày, bởi vì chúng ta vừa mới dẹp loạn một hồi không tính quá nghiêm trọng tu tiên giả phản loạn, còn có một chút phiền toái phải xử lý. Có thập bao nhiêu khó khăn, chúng ta trước tiên có thể vận chuyển một đám tiếp tế đến bọn hắn trên thuyền. Lâm đội trưởng, ngươi tự mình mang hai gã hồng liên tiểu đội thành viên đến Bạch Tinh Kiếm chỗ đó. Hảo hảo nói rõ thoáng một phát huỳnh hỏa trùng số bên trên phát sinh tình huống, phải tất yếu biểu đạt tinh tưởng một cái ý tứ sở hữu rối loạn, đã tại Hồng Liên tiểu đội kịp lúc xử trí phía dưới hoàn mỹ giải quyết, không cần chúng ta vị này bị hiệt nhờ ật trộm đạo minh hữu trợ giúp, bọn hắn tiểu thành thật thật ở bên ngoài đợi a, miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm, có không có vấn đề lý. Diệu cười rộ lên, không có vấn đề. Hắn trong lòng xoa tay. Không thể chờ đợi được muốn chiếu cố chính mình tiểu đồ đệ Thu Ha đại tướng Dô Y, chỉ có Đường Định Viễn còn ở bên cạnh than thở. Mọi người rõ ràng là minh hữu, tại sao phải làm thành như vậy? Đường hạm trưởng thôi, Linh Phong thản nhiên nói, theo nhân loại phát minh chiến tranh đến nay, cái gọi là quân đội bạn cho tới bây giờ đều là so quân địch càng thêm phiền toái thứ đồ vật, ngài còn không có thói quen điểm này sao?